Chương 1021, hạt giống sáng tạo. 1021 chúng ta vợ y ma còn sống cái kia bốn cái hỗn độn cảnh hỗn độn sinh linh trong nháy mắt không biết đi ra ngoài bao xa, hồn nhiên quên đi Lục Vân để bọn hắn săn bà tờ hỗn độn nghe nói. Lục Vân để bọn hắn đi săn bà tờ hỗn độn cự thú, cũng không phải là muốn đẩy ra bọn hắn. Vừa rồi tiểu hồ ly đột phá, hoàn toàn là bởi vì ăn đầu kia cựu đầu xà thịt nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, Lục Vân đã suy tính ra, hắn cùng tiểu hồ ly đều không phải chân chính hỗn độn sinh linh, thân thể cũng không hề hoàn toàn hấp thu cái kia thanh tịnh hỗn độn khí lưu, cho nên tiểu hồ ly ăn hết cái kia ẩn chứa hỗn độn thanh khí cựu đầu xà huyết nhục sau đó, liền như là ăn thuốc đại bổ mở dạng, lập tức đã đột phá tự thân cảnh giới. Tiểu hồ ly vốn chính là hỗn độn cảnh tu vi, chẳng qua là tu vi của nàng bị hạn chế tại thiên địa cảnh, khi lấy được hỗn độn thanh khí sâu thể sau đó, nàng lập tức liền đột phá đến hỗn độn cảnh. Lục Vân lập tức liền nghĩ đến Khanh Ngữ. Khanh Ngữ là tiên đạo đạo tôn, nàng đối tiên đạo lý giải, cùng với cảnh giới của nàng sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ là nàng không cách nào nắm lấy tóc của mình đem chính mình nhấc lên, cờ nở một cái ngoại lực ra chỉ cái này dư a hôn nở đôn nở hỗn độn thanh khí, chính là cái kia ngoại lực. Hỗn độn cự thú thậm chí mặt khác hỗn độn sinh linh huyết đục đối tiểu hồ ly hữu dụng. Đối Khanh Ngữ cũng tương tự có tác dụng, tiểu hồ ly đang ăn rơi một khối cựu đầu xà huyết nhục sau đó, liền đạt đến bao hòa trạng thái, tiếp xuống liền muốn dựa vào nàng tự mình tu luyện, nhưng là Khanh Ngữ lại khác, nàng có thể không ngừng thông qua ăn hết hỗn độn sinh linh huyết nhục, đến để thăng tu vi của mình. Tu luyện tựa hồ đối với Khanh Ngữ mà nói, cũng không phải là như thế khó khăn. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lục Vân mới biết được Khanh Ngữ thuật đạo đã đạt đến đại thành. Nàng tất nhiên đã có thể suy tính chính mình, biết nàng nên như hà tu luyện nàng sở dĩ không có lại tới đây, săn giết hỗn độn sinh linh, chính là bởi vì như vậy làm, tất nhiên sẽ gây nên hỗn độn sinh linh cự đầu chú ý đến lúc đó, gặp nạn cũng không phải là Khanh Ngữ một người, thậm chí còn có thể liên lụy đến Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đột phá đến hỗn độn cảnh, liền dẫn tới hỗn độn thiên phạt, Khanh Ngữ đột phá thời điểm, thanh thế cần phải so Tiểu Hồ Ly càng khủng bố hơn. Các ngươi nói, cái kia hai vị đại nhân tới đây, là không phải là vì vật kia đột nhiên, thiếu nữ kia thần sắc có chút giật giật, thù lao, vi hàn, tử chấn, chúng ta cũng đừng cai nữa món đồ kia tồn tại chỉ sợ đã bị tiết lộ đi ra. Không có khả năng thanh niên mặc áo đen kia lãnh giả vi hàn giật nảy mình, hạt giống sáng tạo còn đang ở trong thai nghén, căn bản cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài sau một khắc, thanh niên mặc áo đen này bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn vội vàng bưng kín miệng của mình. Ba người khác nhìn về phía lãnh dạ vi hàn trong ánh mắt, đều toát ra một vòng sợ hãi cùng sát ý. Vị đại nhân kia hiện tại đã biết rồi, thụ lao có chút tuyệt vọng nói ra, làm sao bây giờ, thiếu nữ kia trên mặt cũng bị tuyệt vọng tràn ngập. Chúng ta cùng vị đại nhân kia thẳng thắn đi. Tử Chấn cười khổ một tiếng, chúng ta ở chỗ này trông không biết bao nhiêu cái hỗn độn kiếp, mắt thấy là phải thành công. Lại không nghĩ rằng trên mặt của Tử Chấn tràn đầy đàn ở dê cha tờ trong hỗn độn là không cảm giác được thời gian trôi qua, trong hỗn độn sinh linh, chỉ có thể dùng cố định hỗn độn kiếp đến tính toán thời gian. Hỗn độn kiếp, tên như ý nghĩa, thường cách một đoạn thời gian, trong hỗn độn liền sẽ buộc phát ra một trận kiếp nạn, không có đạt tới hỗn độn cảnh sinh linh nếu là không có cường giả che chở, tất nhiên tan thành mây khói liền xem như thánh tộc cũng không ngoại lệ. Hạt giống sáng tạo chính là trong hỗn độn một loại dị bảo, cho dù gì sinh linh luyện hóa một viên hạt giống sáng tạo sau đó, lập tức liền có thể đạt tới tạo vật cảnh, cái này căn bản là một bước lên trời bảo bối, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vừa lúc, tại phiến khu vực này bên trong, dựng dục một viên hạt giống sáng tạo, bốn người này thủ tại chỗ này, chính là vì viên kia tạo vật hạt giống. Bốn người bọn họ thiên phú cũng không tính mạnh, tu luyện tới hỗn độn cảnh đã là cực hạn. Viên này tạo vật hạt giống là bọn hắn niềm hy vọng. Cái này bốn cái hỗn độn cảnh người tu hành ở chỗ này dừng lại không biết bao nhiêu cái hỗn độn kiếp, thậm chí còn bồi dưỡng được thuộc về thế lực của mình, rất có chiếm núi làm vua xu thế vì, chính là chờ đợi viên này tạo vật hạt giống thành thủ. Lại không nghĩ rằng, thánh tộc bên trong kinh khủng nhất hỗn độn chân long vờ ơ y ma giáng lâm nơi này để cho mình hậu bối ở đây độ kiếp. Vừa rồi, trong lòng của bọn hắn bị to lớn sợ hãi tràn ngập, cũng không có đi muốn mặt khác, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện, cái kia hỗn độn chân long tới đây, tất nhiên là vì hạt giống sáng tạo mặc dù vị đại năng kia chính mình không dùng được, nhưng là hạt giống sáng tạo đối với hắn hậu bối lại là cực kỳ hữu dụng. Kế tiếp hỗn độn kiếp đã tới gần. Nếu là vừa rồi Lãnh Dạ Vi Hàn không có đem hạt giống sáng tạo bốn chữ này nói ra, bốn người bọn họ còn có một tia may mắn, nhưng là hiện tại hạt giống sáng tạo bực này chí bảo tục danh một khi xuất hiện, tất nhiên không cách nào giấu giếm được gần trong gang tấc thánh tộc cường giả. Chúng ta đi trước săn giết vài đầu hỗn độn cự thú, sau đó lại đi cùng vị đại nhân kia thẳng thắn thụ lao chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói ra, kỳ thật nếu là chúng ta có thể đầu nhập vào đến thánh tộc dưới trướng, trở thành tạo vật chủ cũng không phải là không thể được. Trong lúc nói chuyện, thụ lao nhìn lướt qua Lãnh Dạ Vi Hàn, hắn cảm thấy lúc trước Lãnh Dạ Vi Hàn là cố ý đem hạt giống sáng tạo sự tình nói ra, mục đích đúng là muốn đầu nhập vào đến thánh tộc dưới trướng. Việc đã đến nước này, mấy người cũng đã không có lựa chọn khác. Hỗn độn sinh linh sợ chết, bọn hắn so giữa thiên địa sinh linh càng sợ chết hơn. Trong hỗn độn không cảm giác được thời gian sói mòn, hỗn độn sinh linh căn bản liền sẽ không chết già, cho nên bọn hắn đối tử vong càng thêm e ngại, khát vọng có thể vĩnh viễn sống sót. Hạt giống sáng tạo thứ này cũng không phải dùng để đột phá đến hỗn độn cảnh. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng ý cười. Cái kia bốn cái hỗn độn sinh linh mà nói, tự nhiên không gạt được Lục Vân. Lục Vân mặc dù cũng không phải thật sự là thánh tộc chí cường giả, nhưng là hiện tại, hắn ngay tại mượn nhờ hỗn độn thanh khí lực lượng, đi nếm thử câu thông sinh tử thiên thư, đem sinh tử thiên thư bộ phận lực lượng dẫn vào trong cơ thể của mình. Cái này hết thảy chung quanh gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được thời khắc này Lục Vân. Nếu Lục Vân quyết định đóng vai lão hổ doa sói, như vậy hắn liền muốn giả trang triệt để. Hiện tại, Lục Vân đã bắt đầu nương tựa theo một chút dấu vết, đi suy tính hạt giống sáng tạo hạ lạc. Qua không biết bao lâu, Lãnh Dạ Vi Hàn bốn người bọn họ, một người trong tay mang theo một đầu tương đương với thiên địa cảnh hỗn độn cự thú đi tới Lục Vân trước mặt. Bốn người trên mặt đều mang đạt được kết quả tốt ý cười. Đưa cờ rồi, bốn người các ngươi đi bảo vệ cái kia hạt giống sáng tạo, chờ hạt giống sáng tạo thành thục, lại đến cho ta biết. Lục Vân vây tay một cái, tiếp nhận cái này bốn đầu hỗn độn cự thú thi thể. Bốn người kia nghe được Lục Vân mà nói, trong nháy mắt bị hù run rẩy, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nơm nớp lo sợ lại rời khỏi nơi này. Lục Vân trực tiếp điều động sinh tử thiên thư lực lượng, liên hệ đến cầu Nại Hà, đem bốn đầu hỗn độn cự thú thi thể cho Khanh Ngữ đưa đi. Đương nhiên, Khanh Ngữ cũng sẽ không đích thực đem cái này bốn đầu hỗn độn cự thú thi thể ăn hết, mà là luyện hóa bọn chúng trên người lực lượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.